Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 516, Stan tướng quân người chạy mau a. Phản hồi trang sách chợt hiện kim thị trấn nhỏ. Stan tướng quân đang tại lo lắng chờ tóc vàng róc hồi âm. Hắn rời đi đã chọn 5 ngày thời gian. Tuy mỗi thiên đồ có thể thấy được những Victoria đó người ở trước mặt mình lắc lư. Thuận tiện trả lại tự nói với mình có quan hệ với tóc vàng róc tin tức. Thế nhưng Stan tướng quân từ trước đến nay đều là đem bọn họ xem như tên điên. Không có đã tin tưởng, người tại chợt hiện kim trấn. Vừa nhắm mắt trợn mắt liền biết Stan tướng quân hiện tại làm cái gì. Ăn vật gì, kéo màu gì thì. Thậm chí ngay cả hắn lén lút bị lấy người khấu trừ cái gì mỗi người đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi cho ta là người ngu. Stan tướng quân đương nhiên không phải người ngu. Cho nên theo hắn, tóc vàng róc 89/10 đã vì toàn bộ nhân loại vinh quang. Anh dũng hy sinh, bộ dạng như vậy hy sinh người. Trước đã có trên 100 cái. Chính là những tự mình đó phái ra ngoài tìm hiểu tin tức người. Bọn họ thế nhưng là một người đều chưa có trở về a. Tuy những Victoria đó người là nói như vậy, các người sai phái tới trinh sát là những thoát khỏi đó trang bị. Sau đó điên cuồng chạy trốn những người sau đó cái gì chúng ta giết không có giết a. Bọn họ vừa không có chủ động công kích chúng ta. Chúng ta đánh bọn họ làm gì vậy nha, bọn họ cầm trang bị cùng ngựa đều đưa chúng ta. Chúng ta trực tiếp cầm bọn họ đưa đến. Buồn cười, chính mình những tinh anh đó chiến sĩ, chẳng lẽ hội bởi vì sợ hãi những thế giới dưới lòng đất đó quái vật mà chạy sao? Vô nghĩa, Stan tướng quân bất kể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng những lời này. Nhất định là những Victoria đó người còn có vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bọn quái vật. Đem chính mình si hầu cho giết chết. Stan tướng quân là như thế này tin tưởng vững chắc. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi chúng ta đã đem lời của ngươi mang cho Kim Phát Gióp. Tuy hắn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vẫn là cảm tạ ngươi đối với sự quan tâm của hắn. Bất quá hắn muốn trở lại đoán chừng còn có vài ngày. Bởi vì Hắc Ám Chi Môn bên kia tình hình chiến đấu tương đối căng thẳng. Hắn nói thân là một người có trách nhiệm nhân loại, nhưng lúc này không thể rời đi chúng ta. Kỳ thật ta ngược lại là rất muốn cho hắn trở về. Người cũng biết hắn ở tiền tuyến căn bản không có quá lớn tác dụng. Lại là phổ thông một ngày. Stan tướng quân ngồi ở chợt hiện kim thị trấn nhỏ trong doanh trướng. Nghe trước mặt Victoria người nói với hắn lấy có quan hệ với tóc vàng róc sự tình. Bất quá những lời này tại Stan tướng quân nghe đều là vô nghĩa. Bởi vì mặt hướng cùng chính mình hồi báo Victoria người đã có 5 ngày thời gian không có rời đi chợt hiện kim thị trấn nhỏ. Chính mình mỗi một thiên đô có thể thấy được hắn xuất hiện trước mặt tại chính mình. Sau đó hồi báo có quan hệ với cái gọi là tiền tuyến tình hình chiến đấu sự tình. Thậm chí còn chính mình trước một giây vừa mới hỏi ra vấn đề. Người này tìm một chỗ một năm, đứng lên cứ tới đây báo cáo, nói có hình có dạng, là tốt rồi giống như thật sự. Nếu như không phải là bởi vì Stan tướng quân ý định đối với Victoria tốt như thế. Hắn sớm đã đem miệt thị chính mình vũ nhục chính mình chỉ số thông minh Victoria người cho xử tử. Hôm nay Victoria người như cũ giống như thường ngày. Tại hướng hắn hồi báo có quan hệ với tiền tuyến tình huống. Tóc vàng róc hiện tại đã ly khai tối tiền tuyến. Bởi vì vĩnh hằng quốc độ đám kia loại ngu vãi nờ sao nhóm. Thế công của bọn hắn quá mạnh. Chúng ta lo lắng tóc vàng róc bị bọn họ giết chết. Cho nên cưỡng ép đem hắn kéo trở về. Thế nhưng hiện tại hắn không có cách nào rời đi Victoria xâm lâm đến chợt hiện kim thị trấn nhỏ. Bởi vì hiện tại rất nhiều vĩnh hằng chứ. Tại vừa rồi tiến công bên trong đột phá Hắc Ám Chi Môn. Những vĩnh hằng chứ đó tại Victoria xâm lâm khắp nơi đi loạn. Các người hiện tại tiến vào hội vô cùng nguy hiểm. mà tóc vàng róc rời đi Victoria xâm lâm, cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể cung cấp nguyên bộ bảo hộ phục vụ hộ tống tóc vàng róc bình yên trở về. Hoặc là các ngươi lại phái người tiến vào cái kia Victoria. Người sau khi nói xong, tràn đầy lấy vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Stan tướng quân. Stan tướng quân gần như đều không cần nghĩ, cũng biết Victoria người đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật mấy ngày nay hắn vẫn luôn ý đồ để cho Stan tướng quân tuyên bố một ít nhiệm vụ cho hắn. Đương nhiên những nhiệm vụ này cũng không phải không ràng buộc. Từ ngẫu nhiên đối thoại biết được, Victoria người tựa hồ ý định để mình tuyên bố cơ may của cái gọi là nhiệm vụ, đồng thời cho hắn phong phú ban thưởng. Thành thật mà nói, nếu như Victoria người thật có thể đủ trợ giúp mình và Victoria nữ vương đạt được liên hệ, hoặc là cùng tóc vàng róc bắt được liên lạc, Stan tướng quân cũng không thèm để ý. Tiền tài hoặc là trang bị này một ít hắn sở khao khát đồ vật. Thế nhưng Victoria người cùng tên điên không có cái gì khác nhau. Chính mình sẽ cùng một người điên làm thành giao dịch sao? Hiển nhiên sẽ không, nhưng sự tình lại giống như lúc trước hãm vào cục diện bế tắc. Stan tướng quân lại đang suy tư như thế nào tài năng đánh vỡ trước mắt thế cục. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể mạo hiểm phái đại quân tiến nhập nơi này sao? Stan tướng quân bắt đầu cân nhắc lên này phu ơn pháp cuối cùng. Bất quá hắn vẫn ngồi ở chợt hiện kim bên trong thị trấn nhỏ. Tự hỏi kế tiếp sách lược thời điểm, lại thấy đến một đoàn Victoria người, từ trong rừng rậm hướng phía chợt hiện kim thị trấn nhỏ lao đến. Những Victoria đó người đội hình tán loạn, thần sắc hưng phấn, nhìn qua là tốt rồi giống như ăn Tết. Bất quá bọn họ một bên chạy qua tới một bên hô to lấy. Nhanh lên chạy a, Vĩnh Hằng chưa đến rồi. Xong đời, Sơn Kim Trấn cũng bị giết. Những nhân đại đó thật xa liền quát lên. Stan tướng quân thoáng cái đứng lên. Tại chợt hiện Kim Trấn cũng đã chờ đợi 5 ngày thời gian. Hắn đương nhiên biết cái kia Vĩnh Hằng chưa là ý gì. Những chính là đó Victoria tự do đô thị người xưng hô thế giới dưới lòng đất bọn quái vật phương. Thức, cầm bọn họ hình dung thành heo. Stan tướng quân là không có ý kiến gì. Chung quy là tới từ ở dưới mặt đất quái vật. Như thế nào nhục mạ bọn họ cũng không toán quá đáng. Tình huống như thế nào? Vì cái gì thế giới dưới lòng đất quái vật sẽ xuất hiện ở chỗ này? Victoria tự do đô thị đã bị công phá sao? Stan tướng quân đứng lên lớn tiếng hỏi. Ở trên biên cấp dưới, rất nhanh sẽ xuống ngay an bài trinh sát đi dò xét một chút tình huống. Bất quá tại Stan tướng quân trước mặt Victoria người đột nhiên ngã trên mặt đất. Ngay tại Stan tướng quân do dự mà có muốn hay không an bài người cứu chữa một chút hắn. Còn là cứ như vậy để cho hắn trực tiếp hù chết. Tỉnh quay đầu lại đến phiền chính mình thời điểm. Cái kia Victoria người đột nhiên lại thức tỉnh lại. Sau đó lớn tiếng hô. Vậy chút Victoria người quá gian trá. Lại mua được cái khác Victoria phản đồ. Để cho bọn họ đương dẫn đường đảng tới chợt hiện kim trấn. Stan tướng quân, người nhanh chóng chạy a. Bọn họ là hướng về phía ngươi tới đấy. Cái gì? Hướng về phía ta tới. Stan tướng quân kinh ngạc vừa ý cái kia nói chuyện Victoria người. Tuy trong nội tâm nói cho hắn biết Victoria người là tên điên, không nên tin tưởng hắn, nhưng nhìn đến hắn lời thề son sắt bộ dáng, thời đại tướng quân vẫn rất khẩn trương. Hắn thốt ra mà hỏi, làm sao có thể? Những cái kia Vĩnh Hằng quốc độ bọn quái vật vì cái gì sẽ biết sự hiện hữu của ta? Chúng ta thần quốc gia có thể chưa từng có cùng bọn họ chính diện tiếp xúc qua. Vậy đương nhiên, là chúng ta nói nha. Cái kia Victoria người thậm chí có điểm tự hào chính là muốn nói đến. Thế nhưng hắn mới vừa vặn sau khi nói xong liền phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng. Sau đó ánh mắt nghiêm túc, giải thích một câu, là ý nói của ta. những người kia từ đủ loại con đường hiểu rõ đến sự hiện hữu của các ngươi. Ngươi cũng biết, trên cái thế giới này phản đồ rất nhiều. Chỉ cần ngươi có phần tiền, tất cả mọi người vui lòng đương dẫn đường đảng. Thế giới này chung quy như vậy hiện thực a. Cái kia Victoria người rất nghiêm túc nói như vậy đến. Ngay tại Stan tướng quân ý định lên án mạnh mẽ hắn hoang đường thời điểm. Tại Victoria xâm lâm biên giới một đôi kỵ sĩ hướng phía bên này lao đến. Đó là thần quốc gia an bài tại Victoria biên giới trinh sát nhóm. Quái vật, ta nhìn thấy thiệt nhiều da màu xanh quái vật. Bọn họ hướng phía tới bên này. Cảnh giới, nhanh lên cảnh giới, thiệt nhiều quái vật a. Stan tướng quân nghe được những nhân đại đó âm thanh tiếng gọi ầm ĩ, cũng thoáng cái khẩn trương lên. Chẳng lẽ những dưới mặt đất đó quái vật thật sự đột phá Victoria tự do đô thị phong tỏa, đi tới chợt hiện kim trấn sao? Truyền lệnh xuống, toàn bộ thành viên chuẩn bị chiến đấu. Stan tướng quân thoáng cái rút ra vũ khí của mình, hướng về phía người bên cạnh la lên. Rất nhanh có truyền lệnh quan tuyết rơi, đem Stan tướng quân mệnh lệnh truyền bá ra. Đủ loại binh sĩ, còn có chợt hiện kim thị trấn nhỏ các cư dân cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất tập kết. Đối với những thứ này thế giới dưới lòng đất bọn quái vật, vô luận là ai cũng hội vô cùng khẩn trương. Ngay tại Stan tướng quân mệnh lệnh truyền bá ra, đồng thời càng ngày càng nhiều binh sĩ tụ họp lại thời điểm. Những da màu xanh đó bọn quái vật cũng rốt cục tới vọt ra Victoria xâm lâm biên giới. Xuất hiện ở Stan tướng quân trong tầm mắt, có thể trông thấy mấy trăm cái da màu xanh bọn quái vật. Cưỡi cổ quái hai chân chim, những quái vật kia hình thể có lớn có nhỏ, tựa hồ là trong truyền thuyết dã thú nhân Goblin những quái vật này. Mà Stan tướng quân chỉ ở một ít sử thi tài liệu tập tranh bên trong gặp qua những quái vật này đồ sách, mà lần này nhìn thấy vật dụng thực tế, Stan tướng quân tay không khỏi run rẩy lên. Những thế nhưng là đó trong truyền thuyết tại ngàn năm trước mới xuất hiện qua quái vật. Mặc dù tại gần nhất khi rảnh rỗi ngươi có nghe được có người nói chính mắt trông thấy đến nơi này chút da màu xanh quái vật, hoặc là cái khác ví dụ như hấp huyết quỷ các loại sinh vật. Nhưng chân chính có thể chứng minh lại căn bản cũng không có. Chứ đừng nói chi là loại này mấy trăm người quy mô. Đây là thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất thiên niên về sau số mệnh trận chiến đầu tiên. Stan tướng quân mang trên mặt thần thánh biểu tình. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới bên người vi không nhiều lắm những Victoria đó người. Lại hưng phấn mà nhìn xem hắn, còn có người tại nhỏ giọng nói qua, này vận khí cũng quá được rồi, những vĩnh hằng chưa đó lại thật sự cùng tới, đều bọn họ cùng những cái này thần quốc gia đánh sau khi thức dậy. Chúng ta liền đi đoạt trang bị, không biết những cái này thần quốc gia người có thể hay không đánh qua những vĩnh hằng chưa đó à? Không thành vấn đề, nơi này thần quốc gia người rất nhiều à? Ta lo lắng hơn những vĩnh hằng chư đó có thể hay không giữa đường liền phản hồi chạy trốn. Không thể nào, ta đều nói với bọn họ, nơi này có thần quốc gia đại quân quan chỉ huy, bọn họ khẳng định liều mạc đều muốn cầm này Stan tướng quân cho bắt đi. Những Victoria đó người, tất cả nói tất cả, căn bản lại không có quản bên người những cái kia thần quốc gia đám binh sĩ đến đi đi. Theo bọn họ, những cái này trầm trí quốc binh sĩ liền phảng phất công cụ người đồng dạng. Mà những chỉ là đó hai chân chim da màu xanh nha. Cũng dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Stan tướng quân chạy tới. Stan tướng quân thoáng cái liền kịp phản ứng. Những cái này đến từ dưới mặt đất bọn quái vật. Thật sự tựa như lúc trước cái kia Victoria người theo như lời đồng dạng. Chính là hướng về phía hắn. Không kịp đều muốn, những cưỡi đó hai chân chim quái vật đã đến trước mắt. Stan tướng quân giơ lên vũ khí của mình, hướng phía trước mặt mà lên dã thú nhân bổ tới. Đường chợt hiện kim thị trấn nhỏ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt thời điểm. Tại thế giới dưới lòng đất phương Bắc Địa Hạ Thành, thành chủ nhóm đều nhận được Nicola thông báo. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Winterfell. Bọn họ đi tới đây là vì ứng đối đoạn thời gian trước xuất hiện thế giới mặt đất quái vật xâm lấn. Thế giới, tuy hiện tại thế giới mặt đất bọn quái vật xâm lấn chỉ là Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành. Thế nhưng có thể đoán được chính là, nếu như không thêm vào ngăn cản khống chế kia phiến truyền tống môn, những cái này thế giới mặt đất quái vật rất có thể sẽ đến chính bọn họ Địa Hạ Thành. Không có ai có thể gác ở sự tình ngoài. Khi thấy càng ngày càng nhiều thành chủ tụ tập đến Winterfell, Nicola cũng nhận được đến từ Thương nhân Liên minh Tổng bộ hồi âm. Thương nhân Liên minh Tổng bộ cho Nicola phi thường lớn tín nhiệm, đem xử lý chuyện này tất cả quyền lợi đều giao cho Nicola. Đương nhiên điều này cũng có nghĩa là Thương nhân Liên minh Tổng bộ không có có càng nhiều vật tư viện trợ cho Nicola, đương nhiên cũng không tồn tại cái gì binh lực viện trợ. Bất quá không quan hệ, những vật này hoàn toàn có thể dựa vào cái khác Địa Hạ Thành thành chủ viện trợ. Đây là Nicola ngay từ đầu kế hoạch. Thế nhưng đương hội nghị bắt đầu, Nicola liền phát hiện ý nghĩ của mình thật sự là thái quá mức đơn giản. Những thành chủ đó nhóm tuy trên miệng đều rất lo lắng đến từ chính thế giới mặt đất quái vật uy hiếp, thế nhưng thật đúng đang cần bọn họ xuất binh, hoặc là đi trợ giúp Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành đánh bại đến từ mặt khác thế giới uy hiếp thời. Điểm, bọn họ lại đều đẩy cỡi ra. Lúc trước đối phó cổ thần quân đoàn thời điểm, những cái này thành chủ nhóm đều vô cùng tích cực. Đó là bởi vì cổ thần quân đoàn lực lượng đã không giống vạn năm trước cường đại như vậy. Cho dù có uy hiếp được Winterfell, cổ thần quân đoàn thế lực cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn họ. Thế nhưng thế giới mặt đất quái vật liền không giống với lúc trước. Số ngàn năm trước cường đại đại ác Marocki Lang Cai Mi thống không ngờ như thế tất cả thế giới dưới lòng đất lực lượng cũng bị những thế giới mặt đất đó quái vật cho đánh bại. Những thế giới mặt đất đó bọn quái vật hiện tại ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa xuất hiện dưới mặt đất thế giới, có Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành vì bọn họ chống đỡ. Đương nhiên không có cái nào Địa Hạ Thành thành chủ muốn cùng Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành đồng dạng hành động tiền tuyến bao cát. Hội nghị liên tục mở hai thiên đô không có có bất kỳ tiến triển nào. Nicola cũng đã có phần vội vàng sao động. Chẳng lẽ thật sự nhìn xem Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành bị những thế giới mặt đất đó quái vật nuốt mất sao? Nếu như lúc này Psylocke đại nhân có thể ở trong này, nhất định có thể thuyết phục những cái này nhát gan Địa Hạ Thành thành chủ a. Nicola không khỏi nghĩ như vậy đến. Nhưng này chung quy chỉ là hắn giả thiết cùng suy đoán. Mà bây giờ Psylocke là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Winterfell. Bởi vì hắn có càng thêm chuyện trọng yếu. Psylocke rời đi cung cấp tin tức hỏa diễm cự nhân, theo sát lấy liền phản hồi Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành. Bất quá cũng không phải đi xử lý Vĩnh Hằng Quốc độ cùng Victoria ở giữa chiến tranh, mà là đi tìm được mị ma Evelyn. Hắn ý định lại một lần nữa dùng ma pháp trận tiến nhập mị ma Evelyn nội tâm thế giới, cùng ở trong thân thể nàng cái kia hồ ly bồ đào câu thông giao lưu một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.